Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, thần hào ở trước mắt. Dựa vào, cái này học viện thế nào muốn? Một học kỳ 24.000 hồn tệ. 6 năm này không được. Này không được, này không được, thật nhiều vạn hồn tệ sao? Người nào ở nổi a? Ai? Một học kỳ 24.000. Một năm hai học kỳ, tổng cộng 6 năm, bao nhiêu tiền ngươi tính không ra? Đồng học, ngươi dạng này rất nguy hiểm a. Hồn sư nhất định muốn tu luyện trí nhớ đây. Ngươi như là trí nhớ không đủ, thế nào khống chế bản thân phóng xuất ra hồn kỹ? Đột phá thời điểm, vạn nhất tẩu hỏa nhập ma, làm sao bây giờ? Đếm đều tính không ra. Này chẳng phải là chấm ngoặc kép, hơn 28 vạn. Gần tới 29 vạn hồn tệ. Ai nói ta tính không ra? Lười nhác tính mà thôi. Bị diễu cợt tên kia tân sinh lớn tiếng kháng nghị nói. Gần tới 29 vạn hồn tệ. Chậc chậc, nghe lên thật dọa người. Học sinh bên trong, ai có thể có nhiều tiền như vậy? Fuck your mom. 29 vạn tại trong nhà ta, gần tới có thể mua một ngôi nhà. Chấm ngoặc kép. Cái này đỉnh cấp các trai mặc dù tốt, nhưng giá cả quá đắt đỏ, liền không có ý nghĩa. Chúng ta đều ở không dậy nổi, tu nó làm gì? Ngoặc kép, hảo hảo, mới các đồng học, an tĩnh một chút. Một vị quản lý lão sư phủi tay, hấp dẫn đại gia hỏa sự chú ý. Tìm tốt cùng thuê đối tượng đồng học, mang theo trên người bạn cùng phòng cùng thủ tục, chọn tốt người muốn các trai. Tới lão sư bên này ghi danh. Thời tiết nóng này, có đồng học muốn tu luyện, có đồng học phải đi đường thành đi dạo một vòng. Chúng ta đều đề cao hiệu suất, đừng chậm trễ thời gian. Chấm ngoặc kép. Ai? Lão sư, chúng ta bên này. Lâm Phong nhìn thấy một cái đầu tròn tròn nam sinh, tiếu dung chân thành, xem xét đều tính cách hòa nhã, tuyển người thích loại hình. Hắn đã tụ tập cái khác 5 tên nam sinh, đoán chừng là quê quán đồng bạn, gạt mở đám người, đi tới phía trước nhất, ngượng ngùng, ai, nhường một chút. Bọn họ 6 người đi tới phía trước nhất, đầu tròn tròn nam sinh mở miệng nói, lão sư, chúng ta 6 người cùng nhau, muốn một gian mỗi học kỳ 3.000 này loại các trai. Tốt, mới vừa nhận thủ tục, toàn bộ giao cho ta. Người lão sư kia ngồi ở trên ghế, tay trong cầm một mai khắc chương. Lâm Phong phát hiện có tân sinh cảm giác đến nóng, trên trán thậm chí xuất hiện mồ hôi. Mà những lão sư kia cùng sinh viên những năm cuối tựa hồ cũng chưa phát giác đến có bao nhiêu nóng bức. Bọn họ đã có thể tinh xảo khống chế bản thân hồn lực, nhượng hồn lực như mát mẻ nước đá đồng dạng dọc theo da mạch chảy xuôi, mang đi ánh nắng phơi tại da trên, sinh ra nhiệt độ cao, đem hồn lực một mạch đánh ra, cùng khống chế hồn lực như sợi tơ giống như vận chuyển. Hoàn toàn là hai khái niệm, người sau so cái trước muốn khó rất nhiều rất nhiều. Hồn sư nhất định muốn học được tinh xảo khống chế hồn lực. Cái này cũng là rất nhiều thiếu nam thiếu nữ, bể đầu, đều muốn tới hồn sư học viện, bồi dưỡng nguyên nhân. Đầu tròn tròn nam sinh đem bằng hữu của mình thủ tục đều thu tới đưa cho lão sư, sau đó lại đem đại gia hỏa gom góp ra tới 3.000 hồn tệ giao đi lên. Các ngươi các trai ở chỗ này. Lão sư kia cho 6 cái nam sinh thô sơ giản lược nói một phía dưới hướng theo sau, hắn hướng các nam sinh thủ tục trên đều đóng dấu, lại đại thể điểm một cái tiền. Những cái kia hồn tệ cũng không phải là thật chỉnh tề 100 một chương, hoặc là 500 một chương hồn tệ kim khoán, mà là đủ loại mặt trị kim khoán đều có, nhăn nhăn nhúm nhúm một bó to. Người lão sư kia thô sơ giản lược nhìn một chút, liền đem hồn tệ toàn bộ ném vào dưới chân dương, lại đem cho bọn họ 12 cái chìa khóa. Tiền bị ném tiến vào dương thời điểm, Lâm Phong nhìn thấy 6 cái thiếu niên trên mặt nổi lên một tia đau lòng vẻ. Mỗi người 2 thanh, hơi lớn điểm là bên ngoài cửa sân chìa khóa, nhỏ điểm này đem là các trai đại môn chìa khóa. Lão sư thông báo nói. bọn họ nhận chìa khóa. Hoàn cảnh mới, mới học viện mang theo tới Hiếu Kỳ cùng hưng phấn. Rất nhanh chế trụ đối. Đúng, tiền đau lòng, bọn họ từ lúc mới sinh ra trong đống nặn ra đến. Hướng các trai phương hướng đi. Các ngươi đây, phụ trách quản lý lão sư. Ngẩng đầu lên, hướng Lâm Phong hỏi. Lâm Phong, Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên. Bị chen chúc gen chảy. Cùng đến phía trước nhất. Quản lý lão sư vừa hỏi nói. Lại tăng thêm mang theo hai vị tuyệt mỹ thiếu nữ. Lâm Phong lại trở thành vạn chúng nhìn chừng chừng chú ý cháy khét điểm. Ta muốn gian kia đỉnh cấp các trai. Ở 6 năm, tổng cộng 28 vạn 8 nghìn hồn tệ. Duy nhất một lần trả hết. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 50 điểm. Lâm Phong lời còn chưa dứt. Tân sinh trong đống vô số người hít vào một cái khí lạnh. Từng đạo hoặc chấn kinh hoặc ghen ghét ánh mắt. Thẳng hướng Lâm Phong trên thân đưa tới. Con mẹ nó, thật là có người ở nổi đỉnh cấp các trai. Ta nhỏ cái ngoan ngoãn. 28 vạn 8 nghìn hồn tệ. Duy nhất một lần trả hết. Trách không được. Hai cái như vậy cô nương xinh đẹp. Ở bên cạnh hắn đi theo. Cái này mẹ nó tuyệt đối là đỉnh cấp cậu ấm a. Hắn có phải hay không đường thành cái nào thế lực đại thiếu? Hoặc là cái nào đại tông môn tông chủ nhi tử? Cái này cũng quá có tiền đi. Thế nào khả năng đâu? Đường thành đại thế lực cùng đại tông môn dòng dõi. Không phải đi Hạo Nguyệt Hoàng gia hồn sư học viện. Hoặc là Hạo Nguyệt Thiên Đồ hồn sư học viện. Này loại cấp bậc học viện sao? Chúng ta Thiên Thủy học viện là cái nhị lưu học viện. Bọn họ sẽ không tới đi. Chấm ngoặc kép, cái thứ này có tiền như vậy. Người thế nào giải thích? Cho dù là đỉnh cấp cậu ấm. Một hơi móc ra gần 30 hồn tệ. Cũng phải đau lòng một hồi. Người xem cái tên kia. Mặt không biến sắc tim không đập. Đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Lâm Phong nói một chút muốn vào ở gian kia đỉnh cấp các trai. Tràn đầy đương đương tân sinh đống người trong. Toàn bộ là nghị luận Lâm Phong thân phận cùng bối cảnh nói. Những cái kia vừa thán phục lại hâm mộ ngữ điệu. Làm đến Lâm Phong khốc huyễn trị. Xoạt xoạt xoạt cọ sát dâng đi lên. A, gần tới 30 vạn hồn tệ. Không có người giao nổi đi. Có người vặn lấy miệng. Núp ở xó xỉnh trong. Một mặt không phục nhìn thấy Lâm Phong. Khinh thường mà nói. Luôn có người cảm giác đến. Tay mình đầu không có tiền. Này Lâm Phong cũng không nên có tiền. Làm sao có thể. Là chính hắn hô. Duy nhất một lần trả hết a. Bên cạnh người nghi vấn nói. Cát, trang bức mà thôi. Hắn liền hô hô. Các ngươi thật đương hắn. Có thể cầm đến ra 30 vạn hồn tệ hay sao? Người kia trên mặt vẻ ghen ghét. Càng ngày càng nặng dày đặc. A, không thể nào. Chúng ta nhiều như vậy tân sinh. Đều nhìn đây. Về sau dù là không cùng ban. Cũng tại cùng một đống giáo học lâu trong. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Hắn muốn quang là trang bức. Lập tức liền bị chọc lấy xuyên. Còn thế nào mang nổi đầu. Chờ coi đi. Ha ha. Các loại. Chờ. Hắn tại nhiều như vậy người trước mặt, hạ không được đài, bị vạch trần ngụy cậu ấm thân phận. Này hai cái nữ thần, khẳng định cũng sẽ rời hắn mà đi. Tựa hồ tưởng tượng lấy được, Lâm Phong tương lai bi thảm đến mức nào. Người kia thần sắc trên mặt, không khỏi đắc ý lên. Ân, tốt, ba người cùng nhau sao? Đem các ngươi thủ tục đều giao cho ta. Tên kia phụ trách quản lý lão sư. Sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên. Ngay cả đang tại làm cái khác việc vặt vãnh lão sư cũng đều buông xuống trong tay công việc. Nhìn về phía Lâm Phong. Dù sao đỉnh cấp các trai giá cả cơ hồ không có học sinh gồng gánh nổi. Không gian ngân quang giới chỉ lóe lên. Một chồng chồng chất hồn tệ kim khoán xuất hiện ở Lâm Phong trong ngực. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.